Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 491. Chương 492. Nghĩ đổi ý. Yến Đường trong lòng cũng nhớ chuyện này. Dọc theo đường đi tâm tư càng ngày càng nặng. Mấy ngày nay đã thành thói quen chính mình không sai biệt lắm liền có thể làm cha. Như không để cho nàng muốn đứa nhỏ này. Thứ nhất thân thể nàng bị tổn thương. Thứ hai chính mình cũng khó chịu. Vạn vạn ngoan không hạ tâm mở miệng để cho nàng đẻ non. Nếu như là lưu lại. Tương lai vạn nhất có nguy hiểm làm sao bây giờ. Càng là trở về phủ sau. Người ta lui tới nhiều như thế. Chuyện này cũng vô hình chung trở nên khẩn cấp lên. Ngay ngắn một cái ngày không nói lời nào. Mọi người chỉ nói hắn là mệt mỏi. Ban đêm thích liễu liễu trở về phòng tới. Hắn mới mở mắt ra. Ỉ ở đầu giường đưa mắt nhìn lên tháo trang sức nàng tới. Thích liễu liễu phát hiện. Tới nói. Thế nào? Chúng ta đứa nhỏ này. Thích liễu liễu ngồi xuống. Không muốn. Hắn không có lên tiếng. Tự tay hại tử. Ngày sau ta sợ hắn sẽ không bỏ qua ta. Tay nàng chỉ đâm vai hắn. Yến Đường than thở. Thích liễu liễu nhìn ra hắn quấn quýt. Cười nói. Được rồi. Ngày mai ta trước đi dò thám đại tẩu ý. Thật ra thì ngực đều mang bầu. Nàng không tin Tĩnh Ninh hầu bọn họ thật cam lòng để cho nàng đem hài tử sinh ra được. Nhiều nhất chẳng qua chỉ là tìm hai người bọn họ chút giận một chút mà thôi. Nhưng nói như vậy hơi nghi ngờ không có sợ hãi. Dù sao bọn họ đem nàng cẩn thận từng ly từng tí kéo xuống lớn như vậy. Cũng không phải là vì để cho nàng đi vì nam nhân bốc lên nguy hiểm tánh mạng sinh con. Nếu quả thật xảy ra chuyện, bọn họ đến có bao thương tâm. Nguyên bản nàng là dự định cùng thích ra thông qua khí sau đó mới ngực. Nhưng người nào đoán đứa nhỏ này tới như vậy ngoài dự đoán mọi người. Như vậy nhìn lại thật giống là tại nhiệm nết tốt chuyện tựa như. Cái này liền cũng là nàng không dám mạo hiểm nhưng nói lỡ miệng nguyên nhân. Tóm lại nàng vừa không muốn để cho thích ra lo lắng. Lại muốn để lại xuống của đứa nhỏ này. Yến Đường suy nghĩ một chút. Lại nói. Chuyện này không nên ngươi ra mặt. Hay là để ta đi. Sai là hắn phạm. Nơi nào có thể làm cho nàng ra mặt. Thích ra đến lúc đó muốn đánh muốn giết. Hắn duỗi cổ chính là. Thích liễu liễu phụng bồi hắn thở dài. Lại phụng bồi hắn cười lên. Xem ra ban đầu bởi vì thành thân thời điểm bị nghẹt. Cũng để cho hắn có bóng mờ. Thích ra chờ đến mọi chuyện ngừng đã là gần nửa đêm. Thẩm thị mặc dù sự chú ý một nửa đều tập trung ở chồng trên người. Nhưng đối với con trai cũng không thiếu lưu ý. Chỉ thấy hắn chuyến này trở lại mặt mày hàm xuân. Một bộ tùy thời chuẩn bị trêu hoa ghẹo nguyệt bộ dáng. Trong lòng liền cũng cất chút ít nghi ngờ. Ban đêm chờ lên giường. Liền hỏi Tĩnh Ninh hầu. Tử dục không có chuyện gì chứ. Có thể có chuyện gì. Tĩnh Ninh hầu tắt đèn. Né người xu đi qua. Thẩm thị chặn lại hắn. Ta làm sao nhìn hắn chuyến này trở lại hỉ khí dương dương. Đại chiến cáo tiệp. Khải hoàn hồi chiều. Còn không đáng đến vui à. Tĩnh Ninh hầu chê nàng dài dòng. Đem màn cũng cho che. Thẩm thị có thể nhớ cho thích tử dục làm mai sự tình đây. Giống như nhà bọn họ như vậy tuổi còn trẻ liền có chiến công trẻ tuổi huân quý hướng lên trên cũng. Không nhiều. Nhưng là giống như hắn thích tử dục như vậy đều 21 còn không có đính hôn con em cũng. Không phải là nhiều như thế. Nàng cảm thấy nàng phải ra sức nhìn chăm chú chuyện như vậy. Hai ngày này chỉnh sửa một chút người làm mai đưa tới bài post. Cơm sáng sau liền muốn tìm thích tử dục tới xem một chút. Tĩnh Ninh hầu nhưng lại kéo lấy hắn hướng vương phủ nhìn Yến Đường đi rồi. Yến Đường vừa ăn xong cháo. Thấy Lê Dung dẫn bọn họ đi vào. Trong bụng nghĩ tốt đầu tại đầu lưỡi chỗ đánh một vòng nha. Lại trở về đè ép ép. Sở dĩ hắn muốn cùng Tĩnh Ninh hầu thông khí. Là bởi vì vị này anh vợ mặc dù nhìn lấy hiền lành. Nhưng lúc mấu chốt luôn là ý kiến của hắn chiếm trọng mặt. Hơn nữa bất kể thế nào nói hắn là đại ca. Là gia chủ. Trước cùng hắn thông khí chuẩn không sai. Nhưng hắn không nghĩ tới thích tử dục cũng tới rồi. Ban đầu hắn buộc Thích Tử Dục vì Lam Minh Tiên chuyện cùng hắn ăn nói khép nép kêu dượng sự tình. Còn rõ mồn một trước mắt muốn cho hắn trước phải tiếng gió. Sự tình kết quả liền không có xấu nhất, chỉ có xấu hơn. Đại phu đã tới chưa? Tĩnh Ninh Hầu hiền hòa hỏi. Đã tới. Buổi sáng Lưu Thái Y Hoàng Thái Y vừa mới đổi qua thuốc mở ra một phương thuốc trở về. Lê Dung, theo cạnh nói. Tĩnh Ninh Hầu gật đầu. Yến Đường suy nghĩ một chút. Nhìn lấy Thích Tử Dục nói. Ngươi tới thật đúng lúc. Lam tướng quân còn có mấy phần địa đồ. Là đem tới phải thuộc về ngăn hồ sơ vào sách. Ngươi nếu là có rảnh rỗi. Không bằng giúp ta đi Lam Phủ đi một chuyến. Thích Tử Dục trải qua dưỡng thương khoảng thời gian này cùng Lam Minh Tiên sớm chiều sống chung. Cũng sớm đã có chủ ý. Hai ngày này cũng là suy nghĩ muốn làm sao cùng đang bề bộn đến rừng không được chân Thẩm Thị mở. Miệng đi cầu hôn mới sẽ không lộ ra đột ngột. Vào lúc này nghe nói để cho hắn đi Lam gia. Vốn nên lập tức lên đường. Nhưng hắn lại muốn nếu không phải là đi cầu hôn. Chuyến này đi liền lộ ra rất không có cái gì đảm đương. Vì vậy nói, ngươi là cục cưng quý giá. Hôm nay ta liền trông coi ngươi. Để cho đồi núi bọn họ đi một chuyến đi. Yến Đường thấy cái này đều khiến cho bất động hắn. Lại cũng không thể nói gì được. Chỉ đành phải cùng Tĩnh Ninh Hầu tràn đầy đếm trong chiều chiều hướng. Thích Tử Dục ôm lấy cánh tay ngồi ở bên hông. Lại ý nghĩ thất thường căn bản không nghe lọt tai. Chốc lát hắn đứng lên. Tiểu cô ta đây. Yến Đường vung mắt, hậu hoa viên, chờ hắn cái này đi rồi. Tĩnh Ninh Hầu nâng ly nhấp nửa cái trà, cũng đứng dậy muốn cáo từ. Yến Đường lại lưu hắn nói, đại ca ngồi nữa một hồi, ta còn có chút chuyện riêng muốn cùng ngài trò chuyện một chút. Chuyện gì? Tĩnh Ninh Hầu nghe một chút là chuyện riêng nha. Lập tức nghĩ đến Thích Liễu Liễu, mau ngồi xuống, hắn cân nhắc một chút, nói. Thân thể của Liễu Liễu dường như cải thiện thật nhiều. Buổi sáng ta để cho thái y cho nàng bắt mạch. Nhìn qua thể chất so với thường nhân còn tốt hơn chút ít. Ta liền suy nghĩ. Nếu như ta muốn cùng với nàng sinh một đứa con như vậy sao được. Tĩnh Ninh Hầu không chờ hắn nói xong cũng nghiêm nghị rồi. Nàng không phải là bởi vì thể chất yếu mới hao trứng. Là trời sinh kèm theo đấy. Coi như thể chất nàng cải thiện chút ít. Tạm thời không có phát bệnh, làm sao có thể nói rõ có thể sinh con đây? Tùy Vân, ban đầu ngươi cầu hôn thời điểm mọi người chúng ta cũng đều là có nói trước. Nhìn một chút các ngươi thành thân lúc này mới bao lâu? Nửa năm cũng chưa tới, ngươi cái này liền muốn đổi ý. Yến Đường không lời chống đỡ, Tĩnh Ninh Hầu chậm rãi đứng dậy, hừ một tiếng nói, người tuổi trẻ, mặc dù ngươi là đánh thắng trận trở lại. Chứng minh năng lực của ngươi là không sai. Nhưng là làm người như không làm được nói là làm. Tương lai cuối cùng cũng phải cần tài cân đầu đấy. Tạm thời vẫn là nghỉ cho khỏe đi. Cái này ngay cả giường đều không thể hạ xuống đều. Còn băn khoăn cái gì sinh con. Yến Đường mãi đến hắn ra ngoài thật là xa mới thu hồi ánh mắt. Liếm liếm khô ráo môi trên. Trong hậu hoa viên Thích Liễu Liễu cùng Diệp Thái Phi đang tại trong đình ngồi dùng trà. Trải qua mấy ngày nay nghỉ dưỡng sức, cuối cùng các phe đều bước vào chính quỹ. Bà tức hai cũng có rỗi rảnh ngồi xuống tán dóc rồi. Hoàng thượng còn không có nói đến nhận tổ quy tông chuyện. Các ngươi chỉ phải một ngày ở tại nơi này nha. Liền một ngày vẫn là con trai của ta con dâu. Không phải cùng ta sinh phân rồi. Diệp Thái Phi mỉm cười đem điểm tâm đẩy tới trước mặt nàng. Quan sát nàng, đi chuyến này trở lại. Quả nhiên là lại đen lại gầy. Bất quá không liên quan. Nuôi một cái 10 ngày nửa tháng trở về. Nàng không có cố ý tránh cái vấn đề này. Thích Liễu Liễu cũng cảm giác được tự nhiên rất nhiều. Coi như là nhận tổ quy tông rồi. Yêu cầu rời phủ khác ở. Ngài cũng chỉ coi là tách ra là tốt rồi. Trong nhà con gái lớn. Tách ra không phải là rất tự nhiên chuyện sao. Ngày sau ta cùng A Đường đều có trách nhiệm phụng dưỡng ngài. Thích Tử Dục đi tới vườn hoa cánh, cửa xa xa thấy các nàng một phái hòa hợp, đến nửa đường để cho người đi thông báo, liền lại nghe được Diệp Thái Phi đi xuống nói tới nói lui.